Liễu Thị trong tâm chỉ thấy không cam lòng, vì cái gì mà nàng đã tính toán tâm cơ như vậy vẫn không thể thay đổi được vận mệnh của y, chẳng lẽ nàng phải đi theo Khôn Dập làm thiếp thất giống như nương nàng sao? Cuối cùng không có ai chăm sóc vì bệnh cụ tái phát mà qua đời sao? Không, nàng không chấp nhận số mệnh đó. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng mặt ngoài Liễu Thị cũng không biểu thị điều gì, vì nàng biết chuyện mà Dịch Vân Khanh đã quyết thì không ai có thể thay đổi được. Lão Thái gia há miệng thở dốc nói. Để Khiêm Nhi nuôi dưới danh nghĩa của Đông Dương, Khanh Nhi ngươi hiểu rõ vậy là có ý gì chứ? Khiêm Nhi bây giờ còn nhỏ có lẽ không hiểu chuyện này đại biểu cái gì, chờ Khiêm Nhi lớn lên sẽ không hối hận chứ? Danh nghĩa nam thê không giống nữ thê kém hơn phân nửa đó sau này có thể khiến Dịch Khiêm không thể ngẩng đầu lên được. Dịch Vân Khanh hỏi Dịch Khiêm, Khiêm Nhi có muốn làm con thừa tự của tiểu phụ thân không? Tất nhiên không phải là vì danh nghĩa đích tử của người này, Dịch Khiêm vẫn vui không tả. Hài Nhi nguyện ý, không hối hận, Hài Nhi không hối hận, trên khuôn mặt non nớt của Dịch Khiêm lại lộ ra sự trầm ổn bất đồng với những đứa nhỏ cùng tuổi khiến lão thái gia đem lời cự tuyệt vô lực mà nuốt lại trong bụng, nhìn về phía đại lão gia cùng Dư Thị. Các ngươi là thân sinh của Khanh Nhi có bằng lòng để Khiêm Nhi làm con thừa tự của Đông Dương hay không? Đại lão gia cùng Dư Thị nhìn nhau, Dịch Vân Khanh đối hai người nói, cầu cha mẹ thanh toàn, thân mình nho nhỏ của Dịch Khiêm cũng hướng về phía hai người cúi lạy. Góc chuyện audio.com, đại lão gia trong mắt hiện lên áy náy, Dư Thị dùng khăn lau khóe mắt, hai phu thê hành lễ. Hết thảy đều theo cha định đoạt, mặc dù không nói rõ ý nguyện, nhưng lời này cũng giống như đồng ý với quyết định của Vân Khanh. Lão thái gia thầm than, trầm trọng gật đầu xem như đồng ý, Dịch Vân Khanh trong lòng thở nhẹ, vẻ mặt lẫm nhiên lại trầm giọng. Việc thứ ba cầu người chủ trì, đó là phân gia. Phân gia chia nhà, nghĩa là phân chia nhà cửa, đất ruộng vườn, của cải cho các con trong gia đình đó, về mặt pháp lý thì các nhà không có quan hệ gì sau khi phân gia, cũng gần giống như việc phân chia quyền thừa kế trong thời nay vậy. Một lời khiến cho bầu không khí lạnh xuống, tam gia cùng tứ gia thiếu kiên nhẫn, tam gia tính tình luôn nóng này hiện tại liền cự tuyệt đối với lão thái gia nói. Cha, Hài Nhi không đồng ý phân gia. Dịch gia chúng ta là thư hương thế gia, sao có thể phụ mẫu còn mà lại phân gia? Tứ gia cùng tứ nương trao đổi ánh mắt trước lựa chọn trầm mặc. Tam gia nóng này, nặng lời nói với Dịch Vân Khanh. Khanh Nhi tuy rằng chúng ta hiện tại đã sa sút nhưng vẫn xuất thân là một thư hương thế gia, cũng không thể học theo nhà nghèo mà trưởng bối vẫn còn mà đòi phân nhà, nói ra chính là thể diện toàn bộ người Dịch gia chúng ta. Chấm, Dịch Vân Khanh trong tâm cười lạnh thế gia. Tam thúc của hắn cũng không thấy thẹn mà nói là xuất thân thế gia, không nói lúc còn ở Phu Bình Dương, chỉ nói hiện tại tam thúc thể hiện được cái trách nhiệm đảm đương thể diện gia đình. Giống như hiện tại phản đối chuyện phân gia, không phải là vì không muốn phải lo lắng kế sinh nhai cho cả gia đình, chỉ muốn nhàn hạ dùng mánh lưới mà hưởng lợi sao? Dịch Vân Khanh sớm đã lường trước, không chút hoang mang nói. Trồng cây rồi cũng đến ngày kết quả, quả rồi sẽ tự rơi xuống đất, gia gia toàn gia lớn như vậy nhất định tách ra mới có thể biểu hiện được sự trường tồn của gia tộc. Lão thái gia cũng không muốn phân gia, có thể xem xét biểu hiện của các nhà trong thời gian gần đây, cũng tự hiểu được phân gia mới là cách tốt nhất. Gia gia, Đông Dương vì toàn gia mà cúc cung tận tụy cuối cùng nhận lại được cái gì? Đông Dương thiện tâm cái gì cũng không nói, người khác chỉ nghĩ đó là chuyện y phải làm. Đông Dương không cầu công cũng không cầu ơn, nhưng được cái gì? Không ai thèm hỏi y mùa đông có lạnh không, mùa hạ có nóng không, sau lưng lại chẳng có lấy một lời hay, nhìn thấy tiểu muội trượt chân có lòng giúp đỡ lại nhận được tội danh xâm phạm cô nương, ta cũng muốn hỏi một chút y đụng chạm chỗ nào. Chẳng lẽ nhìn thấy tiểu muội trượt chân mặc kệ không giúp mới là làm đúng theo lẽ phải. Lời này làm cho tam nương một trận hồng một trận trắng, hiện tại liền quỳ xuống khóc đến đáng thương. Ta chỉ là nóng vội lo cho thanh danh của Nhàn Nhi, nàng tuy là thư nữ nhưng cũng là nữ tử của tam gia, huyết mạch Dịch gia, phụ thân, Nhi Tức cũng chỉ là nóng vội, không có ý thứ gì khác, cha thỉnh ngài tin tưởng Nhi Tức. Nương, lão thái gia ngón tay gõ xuống, nét mặt già nua của lão phu nhân cũng ửng hồng vì nàng mới là người phạt Đông Dương phải quỳ. Dịch Vân Khanh cười lạnh, tam thẩm có tâm tư gì trong lòng là rõ ràng nhất, chất Nhi cũng không dám vọng nghĩ. Tam gia thấy thê tử của mình bị chỉ trích như vậy, liền cảm thấy mặt mũi của chính mình cũng mất, chỉ vào Dịch Vân Khanh, mắng. Ngươi như vậy còn dám nói không dám vọng đoán, ngươi chỉ còn thiếu nước chỉ vào mặt tam thẩm mà mắng. Khí thần đỏ bừng, đối lão thái gia nói. Góc chuyện audio.com, cha, nương, đại ca, đại tẩu, Khanh Nhi vì một nam thê mà chỉ trích trưởng bối, chẳng lẽ mọi người liền mặc kệ không quản sao? Dịch Vân Khanh liếc mắt hàn ý trong mắt khiến cho tam gia bị hù đến ngậm miệng. Ta hỏi một câu, Đông Dương đỡ tiểu muội là đúng hay sai, ai cho rằng là sai thì đứng ra. Dịch Vân Khanh hỏi một tiếng, một phòng người, ngươi xem ta xem ngươi, đều xấu hổ cúi thấp đầu. Vậy ai cho rằng Đông Dương vì Dịch gia làm những chuyện này đều là do y phải làm? Không cần phải mang ân y, lão thái gia trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Dịch gia nợ y, buộc y trở thành nam thê, hủy đi đường sống của y, 5 năm bị giam trong một cái tiểu viện, nhưng y lại không hận cũng không oán, trên đường bị lưu đày cũng giúp đỡ chiếu cố người trong nhà, ở thôn nhỏ này cũng chính y dạy cho cái nghề, vào núi 3 ngày không về cũng không ai nghĩ liệu y có gặp nguy hiểm gì không, hái thuốc săn thú ai mà không biết thâm sơn nguy hiểm. Nhưng y có từng nói qua không? Giúp đỡ tiểu muội lại bị tam thẩm nói thành tội danh như thế, khiến lão phu nhân phạt quỳ trong biển, mưa thu lạnh lẽo như vậy từng có ai quan tâm hỏi han y, sau đó cũng có hỏi qua y, mắc mưa xong bị sốt có ai đi qua liếc mắt nhìn y một cái. Tứ thúc tứ thẩm, các ngươi còn nhớ không? Năm nay Đông Dương vì Vân Tùng mà đỡ một gậy đó vốn là đánh tới đầu Vân Tùng, các ngươi có từng nghĩ tới? Nhưng Đông Dương bị phạt quỳ, các ngươi có nói đỡ cho y được một câu nào không? Dịch Vân Khanh chỉ trích như vậy, ai có thể phản bác được vì hắn đâu có nói sai. Khách chương.